Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947. Chương 446. Chính văn chương 947 Đại Hôn. 1. Tỷ tỷ, hôm nay là ngươi cùng ca ca ta thành thân nhật tử. Mau đứng lên, vội vàng đuổi tới Bách Lý Thất Thất. Kéo ra Mục Vân Giao chăn, liền đem nàng thoái thác kéo lên. Bên kia, một thân màu tím váy dài Thiên Mặc Anh trong tay chính cầm một kiện lửa đỏ áo cưới. Mau thay, quá một lát còn muốn hóa trang trải đầu, Thiên Mặc Anh cũng thúc giục nói. Các ngươi, như thế nào đều tới? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Đêm qua ngủ đến vãn, cho nên Mục Vân Giao phía trước còn có chút không thanh tình. Bất quá giờ phút này lại là thanh tình không ít. Trong mắt mông lung đã biến mất không thấy, thay thế chính là một mảnh thanh minh. Ngươi thành thân, chúng ta như thế nào có thể không tới? Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao nói, trong thanh âm mang theo vài phần cấp sắc. Đêm qua Thiên Mặc Anh liền cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng nhau tới. Chỉ là sau lại nghĩ đến sắc trời đã tối, liền không có tới thông báo Mục Vân Giao một tiếng. Hôm nay sáng sớm liền đuổi lại đây. Vừa lúc đụng phải vội vàng gấp trở về Bách Lý Thất Thất. Hai người liền cùng nhau lại đây kêu Mục Vân Giao rời giường. Chúng ta đi ra ngoài. Người mau thay đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quét mắt Mục Vân Giao. Câu môi nói, theo sau liền cùng một bên nắm cùng Hoàng Cẩn đi ra ngoài. Mục Vân Giao quét mắt phòng, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Ta nương đâu, tranh gì đi ra ngoài cho ngươi làm cơm sáng. Ngươi nhanh lên cầm quần áo đổi hảo đi, Thiên Mặc Anh lại nói. Mục Vân Giao nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, mẫu thân không có thừa dịp nàng ngủ thời điểm rời đi. Như thế nào còn không có bắt đầu thay quần áo. Vừa vặn, Thiên Mặc Anh mới vừa nói xong, Vân Định liền bưng sớm một chút lại đây. Nhìn Mục Vân Giao vẫn là một thân tố sắc quần áo. Nhăn nhăn mày hỏi. Ta đây liền đổi, Mục Vân Giao nói. Từ từ, trước tắm gội, Hỉ Bà lúc này cũng đã đi tới. Nhìn Mục Vân Giao nói. Ân, Mục Vân Giao nhíu mày. Còn muốn tắm gội, người ăn trước điểm lót bụng. Vân Giao ngươi dựa theo Hỉ Bà nói làm. Chúng ta ở một bên giúp đỡ, Vân Định đem trong tay điểm tâm đặt ở Mục Vân Giao trong tay. Theo sau Mục Vân Giao liền bị Hỉ Bà đẩy mạnh thao tắm chung. Phía trên là nổi lơ lửng màu đỏ cánh hoa, thoạt nhìn kiều diệm ướt át. Mục Vân Giao vừa đi vào, liền vựng khai quyển quyển nước gợn, thì bà nhìn trong nước Mục Vân Giao như ẩn như hiện ra thịt. Trên mặt tươi cười càng sâu, quân vương phi, ngài a, chính là ta đã thấy đẹp nhất tân nương tử, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Đẩy ra rồi trên mặt nước cánh hoa. Một chương kinh nếu thiên nhân mặt liền ảnh ngược ở trong nước. Các ngươi mấy cái nhanh lên hầu hạ quân vương phi tắm gội. Mặc tốt quần áo lúc sau trở ra, Hỉ Bà đối với một bên người mặc phần y vài tên cung nữ mệnh lệnh. Nói, là, vài tên nữ tử đều cúi đầu, như chim hoàng oanh giống nhau thanh âm vang lên. Thực mau, Mục Vân Giao liền tắm gội hảo. Trong lúc ăn một chút Vân Định làm bữa sáng liền bị lôi kéo bắt đầu hóa trang. Mục Vân Giao đi ra thời điểm, tất cả mọi người trước mắt sáng ngời, chỉ thấy trước mặt nữ tử một đầu tóc đen tùy ý rối tung trên vai thượng. Ẩn ẩn còn có bọt nước đi xuống nhỏ giọt, da như ngưng chi, da thịt vô cùng mịn màng, môi đỏ không điểm mà hồng, một đôi ngăm đen con ngươi giống như là lốc xoáy giống nhau. Làm người có một loại chỉ cần vọng đi vào, liền vô pháp tự kềm chế ảo giác. Đương nhiên, nhất kinh diễm còn lại là Mục Vân Giao này một thân váy đỏ. Bên ngoài là một tầng hơi mỏng hồng sa, làn váy ước chừng có 2 mét trường, bị hai gã thị nữ cấp Namani mà chia cắt khéo léo áo cưới đem Mục Vân Giao kia doanh doanh bất. Kham nắm chặt vòng eo càng là đột hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cả người thoạt nhìn giống như là tắm hỏa mà vũ yêu tinh giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.